cô bé chính là đồ đệ của Lục Vân, chúng ta được cứu rồi. Phần Thiên cũng lên tiếng. Đúng thế, cuối cùng chúng ta cũng duy trì đến lúc này, nhanh chóng thu kết giới lại thôi. Đến bên sáu người, hai nữ nhỏ nhẹ nói. Các vị đều bị thương rất nặng, nhanh chóng đi theo con thôi. Lục Doanh nhỏ nhẹ đáp. Đã tạ con, hai nữ. Hai nữ trả lời. Không cần phải cảm ơn con, sư phụ sai con đến đây. Còn người đã đi đối phó với địa âm tà linh. Chúng ta cẩn thận, những xúc tu đó lại đến rồi. Chúng ta bị bịt đường rồi. Chỉ lên đầu, Phần Thiên vẻ mặt đầy lo lắng. Nghe vậy Bắc Hải Long Vương thất kinh la lên. Nhanh, lập tức phong ngự. Hải nữ lên tiếng. Đừng lo, con có biện pháp rồi. Nói rồi đưa mắt nhìn Tứ Linh Thần Thú cười cười. Trừng mắt nhìn cô bé, Tứ Linh Thần Thú bay đi. Cặp vuốt múa lượn, hai lưỡi đào ánh sáng bắt chéo bắn ra, hình thành một lưới sáng lấp lánh, nhanh chóng khuếch tán ra. Khi gặp phải những xúc tù đó, lập tức khiến chúng bị tê liệt, hóa thành những khối thịt đỏ tươi rồi vỡ tan trong cơn cuồng phong ập đến. Sững sờ nhìn Tứ Linh Thần Thú, sau người Lục Doanh vẻ mặt ngạc nhiên. Không ngờ được con quái quỷ kia trông không thuận mắt chút nào, lại chỉ hành động tùy tùy tiện tiện, liền vượt qua được sự cố gắng trước đó của họ. Quả thật không thể so sánh được. Đi thôi, chúng ta ra ngoài nào. Hai tay khẽ nâng lên, hai nữ phát ra một luồng sức mạnh êm ái, đỡ lấy thân thể bị thương của sáu người, đi theo Tứ Linh Thần Thú vút lên trên trời. Phát hiện tình huống của mấy người hải nữ, Tứ Linh Thần Thú hơi giận dữ, lại thêm thân thể bị thương khiến nó gào lên một tiếng, lập tức khiến biển gầm to. Được biển tung tóe, nhưng hàn vạn thanh kiếm bén tan thành lưới trời chụp xuống về phía Tứ Linh Thần Thú. Gào nhẹ một tiếng, Tứ Linh Thần Thú khí thế phóng ra, một bức tường khí vô hình chớp mắt đã giằng ra mạnh mẽ ngăn lại công kích của Cự Linh Thiền Thú, rồi nó dẫn bảy người hải nữ vút lên trên tầng mây. Thấy mọi người quay về, Bạch Linh và Trương Cạo Tuyết mỉm cười nghênh đón, đợi lấy xong người trọng thương từ hải nữ. Lúc này Bạch Linh mỉm cười. Không sao rồi, trước hết ta được các vị rời đi, đến hội họp với những cao thủ hải tộc ở bên ngoài. Nó rồi đưa mắt cho Trương Cạo Tuyết, sau đó toàn thân lóe đến ánh sáng huyền ảo, dùng thuật thuấn gian chuyển di đưa xong người ra ngoài trăm dặm. Trên mặt biển, Đặc Tương Quân thấy bảy người xuất hiện liền kích động xông đến đón, thuận thế đỡ lấy thân thể trọng thương của Bắc Hải Long Vương, run rẩy lên tiếng. Không sao là tốt rồi, ta còn cho là... Bắc Hải Long Vương cười khổ nói. Đà tạ, đã khiến người phải lo lắng rồi. Hàn Ngọc Dương bên cạnh lên tiếng hỏi. Đạo Quân Vũ đâu rồi? Đặc Tương Quân nghe hỏi giật mình chỉ về những con thú lớn xa xa, nhỏ giọng đáp. Hắn phát hiện thấy Thương Nguyệt cô nương, vội vàng đến đó hỏi han rồi. Mọi người nhìn theo, quả thật thấy Thương Nguyệt và Tả Quân Vũ đang lờ lửng giữa biển mây. Bạch Linh thôi nhìn, cất lời nói. Được rồi mọi người, hãy lợi dụng cơ hội nghỉ ngơi đi, ta còn phải quay lại coi hải nữ thế nào. Phận Thiền cất tiếng nói. Công chúa xin dừng bước, các vị còn có kế hoạch chăng? Bạch Linh đáp. Đúng thế, chúng ta còn phải đối phó với Cự Linh Thiền Thú đấy. Lục Doanh nghe vậy thất kinh nhắc nhở. Điều này không nói chơi được, con thú đó tuyệt đối không thể dùng sức người có thể ngăn cản được đâu. Đông Hải Long Vương khuyên nhủ. Đừng có mạo hiểm, hay là hãy nhanh chóng rời đi, sau này mới nghĩ biện pháp khác. Quỳ trưởng lão lại nói. Đúng thế, chỉ với mấy người các vị, quả thật không thắng nổi Cự Linh Thiền Thú đâu. Bạch Linh điểm nhiên đáp. Thời gian chúng ta không có nhiều, nhất định phải kết thúc, sau đó còn phải quay về nhân gian. Còn việc thành bại chưa thử qua, ai có thể biết được đây. Lục Doanh thấy nàng cố chấp như vậy, cũng không nói gì thêm, chỉ đành lên tiếng. Cẩn thận đấy, không ổn phải bỏ đi ngay. Bạch Linh cười mà đáp. Ta biết rồi, được rồi, đến lúc phải đi thôi. Trước khi đi, cho mọi người biết một chuyện. Hai nữ ngoại trừ là đồ đệ của Lục Vân, nó còn là người kế thừa của Hải Hoàng năm xưa. Nói rồi bay đi mất. Vẻ mặt bài người kinh ngạc. Một lúc sau, Quỳ trưởng lão mới tỉnh lại trước, cảm thán. Không ngờ được cuối cùng, truyền nhân của Hải Hoàng cũng xuất hiện. Xem ra Hải vực được cứu rồi. Đông Hải Long Vương cảm xúc nói. Hải Hoàng năm xưa trấn áp được Cự Linh Thiền Thú. Truyền nhân của ông ta lại phá mất lời cấm chú, khiến cho Cự Linh Thiền Thú hoành hành khắp Hải vực. Cũng phải do nó kết thúc mọi thứ thôi. Hàn Ngọc Dương lên tiếng. Một trận chiến kinh thế hãi tục sắp sửa diễn ra. Chúng ta hãy tự mình chứng kiến mọi thứ đi thôi. Mọi người gật đầu đồng ý, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Trên tầng mây, Trương Ngạo Tuyết nhìn hải nữ điềm nhiên hỏi. Hải nữ, còn có sợ không? Hải nữ lắc đầu đáp. Không sợ, còn nhất định phải thu thập được nó để tránh việc nó gây họa cho hải vực chứ. Trương Ngạo Tuyết tán dương nói. Tâm niệm kiên định, không sợ hãi gì, còn cứ phóng tay mà làm. Hải nữ vâng dạ một tiếng, khẽ quát lên. Bảo bảo thông minh, chúng ta cùng nhau đi thôi. Nó rồi hạ mình xuống, xông thẳng đến chỗ cự linh thiền thú trên mặt biển. Theo sát bên cạnh hải nữ, tư linh thần thú lên tiếng. Người cứ xông thẳng lên như vậy, chỉ lãng phí sức lực thôi. Hải nữ không phục đáp. Nói bậy nào, đợi chút nữa ta sẽ cho người thấy sự lợi hại của ta. Nói vừa dứt lời, một xúc tu quét tới, khiến hải nữ không kịp né tránh. Thế vậy tư linh thần thú rít lên, một trái múa lên, phát ra một đợt đào ánh sáng, chặt ngang xúc tu giải trừ nguy cơ. Hải nữ nhếch cái miệng nhỏ, hét lên. Nhiều chuyện, người không cần phải ra tay, ta cũng có biện pháp như vậy đấy. Tư linh thần thú hỏi ngược lại. Phải không? Thế thì người thi triển cho ta xem thế nào? Hải nữ nói. Muốn thi triển thì thi triển, ta mà sợ người xem thấy à? Nói rồi thân thể đàng bày chợt dừng lại. Hai cánh tay giơ cao, bắt lại theo hình đai sen. Lòng bàn tay phát xuất hào quang rực rỡ, hình thành một vầng mây sáng ở trên đỉnh đầu. Hoàn thành những việc này rồi, ngực của hải nữ lóe lên ánh sáng. Toàn long đỉnh tự động bay ra, lượn quanh người hải nữ, vừa chuyển động vừa lớn lên. Cuối cùng hóa thành một cái đỉnh to cả chục trượng, dừng lại trên đỉnh đầu của hải nữ. Toàn long đỉnh xuất hiện, long khí vươn mãi ra xa. Bề mặt đỉnh lớn hào quang chuyển động nhấp nhô không ngừng, hệt như sóng biển vậy, lại có quy luật nhất định. Bốn bề dòng khí xoay tròn, một cơn cuồng phong rít lên đột nhiên xuất hiện, thổi qua những bề mặt cơ thịt của cự linh thiền thú. Càng lúc càng mạnh hơn, cuối cùng hóa thành một cơn lốc đường kính nhanh chóng tăng lên. Nhìn thấy mọi thứ, tư linh thần thú hơi kinh ngạc, nhỏ giọng nói. Còn có được mấy phần khí thế, nhưng đối với con quỷ quái tỏ ra kia, có tác dụng gì không? Hai nữ tự phụ trả lời. Đừng gấp, lập tức liền biết ngay thôi. Tư linh thần thú nói. Ta không gấp mà, nhưng con quỷ kia lại không cho người có thời gian. Hai nữ nghe vậy tỉnh ngộ, chỉ thấy 12 xúc tu từ 12 hướng đồng thời cuốn đến, hình thành một không gian to chừng chục dặm. Hơn nữa còn nhanh chóng thu nhỏ lại, tạo nên một áp lực đè nén đáng sợ tác dụng lên người hải nữ. Phân tích sự mạnh yếu của luồng áp lực đó, hải nữ kinh ngạc phát hiện luồng sức mạnh này mạnh như cuồng phong thổi đến, bản thân hoàn toàn không thể chống cự lại được. Đã hiểu rõ, hải nữ xoay tròn thân thể, miệng quát khẽ một tiếng. Hai tay bố đền theo quỹ tích kỳ dị, nhanh chóng. Chân nguyên toàn thân thu sóng dâng theo, hình thành trên đỉnh đầu một cột sáng rực rỡ nối liền với tòa long đỉnh. Lúc này đây, thân thể hải nữ bay thẳng lên trên, càng đến gần tòa long đỉnh, hào quang quanh người càng rực rỡ. Cuối cùng khi chạm vào tòa long đỉnh, toàn thân hải nữ lấp lánh ngũ sắc, cả người chớp mắt hóa thành ánh sáng không còn thấy đâu. Sau đó hào quang trong tòa long đỉnh bộc phát, 9 con rồng bay lượn xoay tròn chung quanh miệng đỉnh hợp nhất, hình thành một cột sáng sắc đỏ tía bắn thẳng lên bầu trời. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Khi những xúc tu của cự linh thiền thú va chạm với cột sáng do tòa long đỉnh phát ra, hai bên đụng độ kịch liệt, lập tức phát nổ. Ánh sáng của vụ nổ mạnh đến chói mắt, không nhìn được. Lập tức hất bắn 6 cái xúc tu, còn 6 cái bị nổ vụn ra. Như vậy nguy cơ được giải trừ. Nhưng cự linh thiên thú bị thua đau giận dữ gào lên, xúc tu bên ngoài nhanh chóng cuốn đến phát động đợt công kích thứ hai. Nhảy dựng người lên, hải nữ đứng trên miệng tỏa long đỉnh, thấy xúc tu vút đến, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng không vui quá lớn. Con quỷ to xác đáng ghét kia, ngươi có cho ta sợ ngươi chắc? Nó rồi hai tay giơ cao thành thế chống trời, chân nguyên trong cơ thể phóng ra, hóa thành 7 con thần long bay lượn trên đỉnh đầu. Đan xen với 9 con rồng do tòa long đỉnh phát ra, hơn nữa còn dung hợp nhanh chóng. Thế rồi chỉ thấy ánh sáng chiếu rọi trên tòa long đỉnh, 16 con rồng dần dần hợp nhất lại, cuối cùng hình thành một con thần long 7 màu dài vài dặm, xông thẳng về phía những xúc tu của cự linh thiền thú đang cuốn đến. Những xúc tu xám đen gặp phải thần long bảy màu giữa không trung. Hai bên thi triển sở trường của mình, bắt đầu đợt công kích hung hăng mãnh liệt. Ban đầu thần long bảy màu uy mãnh vô cùng, thân thể hệt như lưỡi đao sắc bén. Những xúc tu gặp phải nó không bị chém đứt cũng bị đánh nát. Chỉ trong giây lát đã loại bỏ vài chục xúc tu của cự đình thiền thú, tạo nên tổn thất rất lớn cho cự đình thiền thú. Vì thế mà cự đình thiền thú giận dữ không nguôi, vừa tiếp tục tiến công, vừa sinh ra thêm vài chục xúc tu để duy trì công kích. Thế rồi thần long bảy màu tả xung hữu đột. Khi tiêu diệt được gần 200 xúc tu, hào quang trên thân thể bắt đầu suy yếu, hình dáng bắt đầu thu nhỏ lại, giảm hẳn xu thế của mình. Tư đình thần thú liếc hải nữ, thấy ánh mắt sáng tỏ của nó bắt đầu mở đi, khuôn mặt xinh đẹp mồ hôi như mưa, không khỏi nhẹ giọng nói: "Được rồi, người đã kiệt sức rồi, hãy để cho ta đi đi." Nó trở thân thể ré lên, ảo hóa thành ngàn vạn bóng hình bố trí ở từng vị trí trên tầng không của cự đình thiền thú. Các hình bóng đều kết nối khí tức như là một thể vậy. Một tiếng trống ào giận dữ rung chuyển đất trời. Khi cảm ứng được khí tức của tứ đình thần thú, cự đình thiên thú dường như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức gào thét điên cuồng. Cả thân hình nhanh chóng nhúc nhích, ngàn vạn xúc tu múa lên nhanh chóng phối hợp với sự nhấp nhô co rút của da thịt, ngay lập tức công kích thẳng về phía tứ đình thần thú. Lúc này hải nữ thân thể run lên, rơi vào bên trong tòa long đỉnh, thân thể bị thương theo tòa long đỉnh bay đi. Tứ đình thần thú lại gào lên một tiếng, âm ba chói tai của nó không hề thua kém tiếng rống giận dữ của cự đình thiền thú, khiến cho mặt biển dâng lên sóng cao, khiến cho cự đình thiền thú cảm thấy uy hiếp rất lớn. Hai cánh giang ra, đào sáng vùn vút, hai cánh hai phút của tứ đình thần thú đồng thời múa lên, ngàn vạn hình bóng cùng một động tác. Trong phương viên trăm dặm, vô số bóng đào sáng hình thành một dòng sông ánh sáng đỏ rực, quét sạch mọi thứ. Đối mặt với công kích của tứ đình thần thú, cự linh thiên thú gào thét lên một tiếng. Những xúc tu dựng đứng nhanh chóng thu nhỏ lại như những cột nước chìm xuống vào trong cơ thể. Đương nhiên tốc độ thu hồi của cự linh thiên thú không nhanh bằng tốc độ tiến công của tứ đình thần thú, vì thế có quá nửa số xúc tu bị chặt đứt, khiến cự linh thiên thú gào lên liên tục. Giữa không trung, bất đi ngàn vạn xúc tu, bầu trời lập tức trong sáng. Ảo ảnh của tứ đinh thần thú quy về làm một. Ánh mắt đỏ hồng nhìn xuống bên dưới mơ hồ có chút bối rối. Lúc này toàn bộ xúc tu của cự đình thiền thú đã rút vào trong cơ thể. Cả thân hình hệt như một quả cầu già, lấp lánh ánh sáng, lộ ra một cái mồm to như chậu máu. Những con mắt xung quanh trong lúc nhắm mở phát ra ánh sáng lạnh, hiểm ác nhìn tứ đinh thần thú. Thế vậy tứ đinh thần thú an nhiên không sợ, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn cự đình thiền thú. Hai con thú một trên trời, một dưới biển, con nào cũng trầm lặng ngóng nhìn đánh giá đối phương. Như vậy hai con vật cùng là thần thú cực mạnh của hải vực đã gặp nhau. Trận chiến tiếp theo thắng bại thế nào, ai mạnh ai yếu đây? Trên tầng mây, cuồng phong gào thét, hào quang chói lòa. Lục Vân và Âm Đế đối chọi cùng nhau, chân nguyên mạnh mẽ nhấp nhô biến động, khiến cho khai cực bát quái kia lúc sáng lúc mở, lộ ra sự nguy hiểm trong quỷ dị. Đồng thời theo sự đối chọi giữa hai bên, khai cực bát quái vốn rực rỡ dần dần phát sinh uốn vặn. Thế vậy vẻ mặt của Âm Đế âm trầm hư lạnh nói: "Không hổ danh là kẻ nghịch thiên, quả nhiên có vài phần thực lực." Lục Vân lãnh đạm trả lời: "Không có thực lực sao dám đến tìm ngươi?" Âm Đế tiếp nối: "Đừng đắc ý, đây mới là bắt đầu, tiếp theo mới là lúc quan trọng." Trong lúc nói liếc nhìn xuống dưới, vừa hay thấy hải nữ cứu được mấy người lục doanh. Ngưng nhìn Âm Đế lại quan sát Lục Vân, phát hiện hắn không chút lay động, dường như đã sớm biết kết quả như vậy. Thay vậy Âm Đế trong lòng khó chịu, hư giọng nói: "Đến đây, chúng ta hãy thật sự giao chiến, xem thử ngươi có thể làm thế nào được." Dứt lời khi thế thu lại, thân thể rời ngang trăm trượng, trong chớp mắt né tránh được khí thế đang quét tán của Lục Vân. Tà binh trong tay chuyển động, một đại đạo ánh sáng hình cung phóng vút ra chém thẳng xuống chỗ Lục Vân. Ngạo nghễ đứng yên, khóe miệng Lục Vân hơi nhếch lên,